Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Cá và Nước Mắt qua giọng đọc An Nhiên, truyện được phát trên Radio Plus. Ở một vùng biển xa xôi, có một con cá lớn rất đẹp nhưng lại cô đơn. Hàng ngày nó chỉ biết dạo chơi ở những nơi đáy biển sâu nhất, lạnh nhất. Những âm thanh vắng lạnh vang lên từng giọt khi nó thở ra những bọt khí. Có một ngày, thấy chán ngán thứ nước lạnh lẽo đó, nó đã bơi về phía thượng nguồn. Khi vừa nhô đầu lên khỏi mặt nước, nó nhìn thấy mặt trời ấm áp, thế giới tươi đẹp và một cô cá nhỏ màu hồng đang vờn trên những bọt sóng, dáng vẻ rất vui tươi. Cá nhỏ nhìn thấy nó thì vui vẻ chào. Xin chào bác cá. Dì cơ. Cá lớn rất tức giận nói. Cũng chả lịch sự gì cả. Tôi vẫn còn trẻ mà, sao lại gọi tôi là bác? Cá nhỏ ồ lên một tiếng. Còn trẻ á? Vậy mà tôi tưởng anh là lão cá già hình tinh chứ. Cá nhỏ vừa nói vừa tiện tay lấy một đoạn dây thép cuốn thành vòng tròn vượt nước biển, làm thành cái gương nước đưa cho cá lớn rồi nói. Anh hãy tự nhìn lại cái dáng vẻ già nua và cô đơn của mình đi. Cá lớn tự nhìn lại mình, đúng là một kẻ cô đơn và tiểu tụy. Cá nhỏ lấy lại chiếc gương và nói. Chắc chắn là do anh suốt ngày ở dưới đáy rồi. Anh nên thường xuyên lên đây tắm nắng chúng tôi đây này. Cá lớn tròn mắt. Tắm nắng ư? Cá nhỏ cười. Chính là khi có nắng thì nhô lên và bắt đầu tắm nắng. Đúng là cô cá mặt trời đầy thú vị. Cá lớn tự nhủ. Thế là từ đó cá lớn thường xuyên lên mặt biển chơi đùa, trò chuyện cùng cá nhỏ. Và chẳng bao lâu chúng trở thành bạn tốt của nhau. Bên cạnh một cá lớn lạnh lùng, cứng rắn là một cô cá nhỏ nhiệt tình, mềm yếu. Bên cạnh một cá lớn lạnh lùng, cứng rắn là một cô cá nhỏ nhiệt tình, mềm yếu. Bên cạnh một cá lớn điềm tĩnh, trầm tư, có đôi lúc thô lỗ là một cá nhỏ vui vẻ, dịu dàng và có phần tinh nghịch. Hai tính cách ấy cứ thế song hành cùng nhau dù không ít lần cãi vã. Có lúc cãi nhau tới 2 giờ, cá nhỏ rất tức giận. Cá lớn không dỗ dành nó, quẫy đuôi một cái rồi bơi xuống đáy biển. Cá nhỏ ngồi trên những bọt sóng nhìn ánh trăng mà khóc. Nó tự nói với mình. Cá nhỏ ơi, đừng giận nữa, làm em giận là anh không đúng. Xin lỗi em, sau này anh nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ em. Nói xong thì nó tự cười với mình, trên mặt vẫn còn đọng những giọt nước mắt. Thực ra cá lớn đang đứng từ đằng xa nhìn nó. Nhìn thấy cá nhỏ tự gạt mình, nó cảm thấy xấu hổ về những chuyện đã xảy ra. Hôm sau, cá lớn liền đến tìm cá nhỏ. Cá nhỏ vốn rất vô tư, sau khi ngủ giấc thì đã quên hết những chuyện buồn. Vừa nhìn thấy cá lớn, nó vô cùng mừng rỡ. Ngày tháng dần trôi, cá lớn lúc vui vẻ cũng chơi đùa cùng cá nhỏ. Lúc ở dưới đáy nước cũng nghĩ xem cá nhỏ đang làm gì. Hai bên dù tính cách khác nhau, nhưng điều đó không ngăn được chúng nhớ về nhau. Cá lớn rất thích chơi với cá nhỏ, nhưng vùng nước lạnh nơi đáy biển vẫn là nhà của nó. Đó là sự thật không thể thay đổi. Cá nhỏ tuy rằng rất thú vị, ấm áp, song với cá lớn dường như những thứ càng ấm áp thì càng hoang tưởng, càng nhiều ánh sáng thì càng xa xôi. Bất kể là con cá nào cũng không thể thay đổi được thuộc tính của mình, bởi không tìm được cách thích ứng thì sẽ không thể sinh tồn. Cá lớn lên mặt biển nhiều lần, từng mảng vảy đã bị bong ra, lớp bảo vệ bên ngoài đã yếu hơn, đối với nó đây là điều thật đáng sợ. Lần cuối, nó nói với cá nhỏ rằng nó không thể tiếp tục lên chơi cùng cá nhỏ được nữa. Cá nhỏ gật gật đầu, rất ngoan, không ầm ĩ, không hỏi. Bởi trong lòng nó hiểu. Đó là lần cuối cùng chúng cùng nhau tắm nắng. Cá lớn bắt đầu cảm thấy đau rát trên da, cá nhỏ cũng cảm thấy đau, nhưng là ở trong lòng. Cá nhỏ nhìn cá lớn khóc và nói, em rất muốn cãi nhau với anh. Cái dáng vẻ xấu xí của anh, em sẽ không nhớ anh nhiều nữa đâu. Cá lớn nhìn cá nhỏ mà nhớ đau nhưng lại nói, em là kẻ đáng ghét nhất. Rồi nó từ từ bơi xuống đáy biển lạnh lẽo. Cá lớn cuối cùng cũng trở về đáy biển. Nhiều năm trôi qua, nó không hề lên mặt biển. Thỉnh thoảng nó tự hỏi, không biết cá nhỏ sống thế nào, có còn nhớ nó không? Đôi khi nó nhờ những đợt sóng thủy triều hỏi tin tức của cá nhỏ, nhưng không hề có hồi âm. Một hôm, cá lớn muốn lên mặt biển, thế là nó bơi về phía thượng lưu. Bơi được nửa đường thì phát hiện ra một thứ gì đó rất lạ, là xương của cá nhỏ. Điều kỳ lạ là đầu của nó vẫn hướng xuống dưới biển, dường như có phải chết nó cũng muốn bơi xuống đáy biển. Cá lớn bơi đến gần, đột nhiên nó bất động. Chúng đã quá thân thiết nên dù có ngó thành cho, nó cũng nhận ra là cá nhỏ. Đây chính là xương của cá nhỏ. Cá nhỏ đi tìm cá lớn, nhưng nó quá nhỏ bé, không thể chống chọi với cái giá lạnh của biển sâu. Nó đã đi tìm cá lớn theo tiếng gọi của con tim. Cá lớn ôm lấy xương cá nhỏ, thứ bảo bối quý giá nhất trên đời về nó, rồi từ từ bơi về phía đáy biển. Không ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của cá lớn, bởi vì nó đang ở dưới nước.